Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 457. Ngươi hỏi ta thích ai? Ta thích ngươi. Quan Hy nhắm hai mắt nằm ở trên giường. Cái gì cũng không biết. Nàng nhắm mắt lại, mật nhuận khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn thập phần mềm mại lại vô tội. Hoàn toàn không bố trí phòng vệ tiểu bộ dáng. Đường Dục đóng hạ mắt, hắn chậm rãi loan hạ thắt lưng. Muốn hôn nàng mềm mại thần, ngay tại Đường Dục bạc thần yếu hôn lên Quan Hy thần cánh hoa khi. Con gái bỗng nhiên than thở một câu. Tiêu Cửu Diêm, ngươi cái vương bát đàn. Này một tiếng giống như kinh thiên tiếng sấm. Lập tức ở Đường Dục bên tai nổ tung. Đường Dục giống nhau theo một cái trong mộng đẹp mạnh bừng tỉnh. Hắn có chút bối rối đứng lên. Nhìn Quan Hy, ý thức được chính mình vừa rồi muốn làm cái gì. Hốt lộ ra một chút chua xót cười. Đường Dục đóng nhắm mắt. Hắn thùy mâu xem Quan Hy. Thanh âm rất nhẹ cơ hồ dung hợp ở tại này ban đêm. Ngươi hỏi ta thích ai? Quan Hy, ta thích ngươi. Quan Hy này một đêm ngủ thật sự không an ổn. Cảm giác nhất chỉnh đêm đều đang nằm mơ. Làm cái không biết là ác mộng vẫn là mộng đẹp mộng. Mơ thấy nàng đi tìm Cửu gia. Buông Tôn Nghiêm cầu Cửu gia không cần vứt bỏ nàng. Nàng là thật thích hắn. Sau đó trong mộng Cửu gia đối nàng lạnh như vậy mà. Cửu gia nói, Quan Hy, ta vốn muốn thú Cố Văn Khê. Ngươi lừa ta, kết quả này là ngươi nên được Cửu gia mà nói thương thấu lòng của nàng. Cửu gia cùng với Cố Văn Khê kết hôn, nàng sinh khí cũng chết tâm, tìm cá nhân kết hôn, kết quả Cửu gia xuất hiện ở của nàng hôn lễ thượng. Nói, Quan Hy, ngươi là của ta yêu ngươi, ta bất hòa Cố Văn Khê kết hôn, cái gì làm bạn mấy ngày nay, căn bản không trọng yếu, cùng với ngươi mấy tháng. Ta đã muốn thật sâu yêu thượng ngươi, Quan Hy nhìn Cửu gia ở nàng trước mặt phóng thấp tư thái. Khẩn cầu, cảm thấy siêu thích, Cửu gia mắt mù muốn kết hôn Cố Văn Khê. Hiện trụ hối hận, nàng mới không cần tha thứ Cửu gia. Nàng mới sẽ không dễ dàng tha thứ Cửu gia. Quan Hy, theo ta về nhà được không? Đang lúc Quan Hy chuẩn bị mở miệng trả lời khi. Phía sau bỗng nhiên vang lên trong sáng thiếu niên âm. Quan Hy, người yếu cùng Tiêu Cửu Diêm trở về. Ngươi không phải đáp ứng theo ta kết hôn sao? Kết hôn, này thanh âm rất quen thuộc. Quan Hy có chút do dự xoay người. Nhìn thấy là thâm tình chân thành Đường Dục. Đường Dục, phanh, trong phòng một tiếng không nhẹ tiếng vang. Đau đau đau, Quan Hy ôm cái ót theo thượng ngồi xuống. Nàng xoa phát đau cái ót, nhìn nhìn giường, như thế nào liền đến rơi xuống đâu? Nga. Đúng rồi, so với hiện tại đau cái ót, Quan Hy bỗng nhiên hồi tưởng khởi trong mộng cảnh tượng, Cửu gia hối hận đến thổ lộ thời điểm nàng siêu thích tâm tình. Còn có Đường Dục thâm tình chân thành mặt, Quan Hy cả người chiến một chút, cảm giác cả người nổi lên nổi da gà. Đáng sợ, hội mơ thấy Cửu gia hối hận này có thể nói nàng là ngày có chút suy nghĩ. Nhưng là cư nhiên hội mơ thấy Đường Dục nói yếu cùng nàng kết hôn. Quả thực rất đáng sợ. Chẳng lẽ là bởi vì đêm qua Đường Dục nói hắn có thai hoan nhân? Khả Đường Dục tái như thế nào có thai hoan nhân? Cũng cùng nàng không có bán mao tiền quan hệ a. Thật đáng sợ mộng. Quan Hy theo sàn thượng đứng lên. Nàng xem một chút thời gian. Lục điểm xuất đầu, còn sớm, cho dù là Cửu gia. Bình thường cũng đều là lục điểm bán rời giường. Còn giống như có thể ngủ cái hấp lại thấy. Quan Hy ngẩn ra, nàng như thế nào lại muốn đến Cửu gia? Cửu gia mấy điểm rời giường? Hiện trụ quan nàng pê sự. Quan Hy nhấp một chút thần, thượng giường, kéo qua chăn mông trụ tiểu đầu, tiếp tục ngủ, nhưng nằm ở trên giường, rõ ràng đêm qua vãn ngủ, hiện trụ buồn ngủ, nhắm mắt lại như thế nào cũng ngủ không được, không biết qua bao lâu, khấu khấu khấu, phòng môn bị sao vang. Còn có Đường Duyệt vui hoạt bát thanh âm, hi hi tỷ ngươi rời giường sao? Đi lên, Quan Hy hướng về phía phòng cửa hô một tiếng. Có thể tiến vào, nàng biên nói lên giường. Vừa xuống giường, Đường Duyệt cũng đã đẩy cửa vào được. Hi hi tỷ, Đường Duyệt nhìn thấy Quan Hy, nhãn tình sáng lên, đi lên cho Quan Hy một cái thật to hùng Omani. Quan Hy bị Đường Duyệt như vậy nhất phát. Cười tủm tỉm tiếp được nàng. Nàng hỏi, như vậy vui vẻ, hi hi tỷ đến đây à. Đương nhiên vui vẻ, Đường Duyệt tiểu đầu trong ngực Quan Hy cọ cọ. Đặc biệt vui vẻ, có thể không vui sao? Hi hi hi tỷ đến đây ôi chao. Hơn nữa lần này vẫn là đại buổi tối. Nguyệt Hắc Phong cao đêm. Ca ca cư nhiên đem hi hi tỷ quải đã trở lại. Này phải cao hứng à. Cao hứng còn muốn phóng cái yên hoa chúc mừng một chút. Quan Hy mật nhuận khuôn mặt nhỏ nhắn nhi gợi lên một chút cười. Được rồi, ta biết ngươi thật cao hứng. Ta cũng thật cao hứng, ân, ân, Đường Duyệt lại trong ngực Quan Hy cọ cọ. Nàng cảm thấy mỹ mãn buông ra Quan Hy, nói, hi hi tỷ, buổi sáng đã muốn chuẩn bị tốt, ngươi trước rửa mặt một chút đến ăn bữa sáng a, hảo. Lập tức, Quan Hy yếu đánh răng rửa mặt, còn muốn thay quần áo. Đường Duyệt yếu ra khỏi phòng gian, bị Quan Hy kêu ở. Duyệt Duyệt, Đường Duyệt quay đầu hỏi nàng, hi hi tỷ, chuyện gì? Quan Hy nhìn một chút chính mình trên người ngày hôm qua mặc quần áo. Không đổi quá, cảm giác hiện ở trên người đều còn có rượu vị. Nàng nói, ngươi chỗ có hay không ta có thể mặc quần áo. Cho ta mượn bộ, Đường Duyệt trừng mắt nhìn tình, cười nói, hi hi tỷ, ngươi y thụ lý có nhiều như vậy quần áo. Chọn một bộ mặc thôi, y thụ. Quan Hy liếc liếc mắt một cái ở góc y thụ. Ân, bên trong rất nhiều quần áo, Đường Duyệt nói. Hi hi tỷ, ngươi trước rửa mặt, ta đi ra ngoài đem bữa sáng bưng lên bàn, nga. Hảo, Quan Hy gật đầu. Đường Duyệt đi ra ngoài. Đi ra ngoài phòng khi còn chi kỷ đem môn cấp quan thượng. Quan Hy hồ nghi đi đến y thụ trước mặt. Tiểu Bạch Thủ mở ra y thụ. Lập tức sửng sốt, này y thụ không tính tiểu. Là Quan Hy rời đi tiền dùng là y thụ. Bất quá nàng nhớ rõ nàng rời đi thanh trừ xã thời điểm. Bên trong quần áo không nhiều lắm money làm người thanh trừ. Quần áo bình thường là mặc một lần liền ném. Nàng cũng là có tất yếu thời điểm mua. Hơn nữa đều là đơn giản đại chúng khoản tiền thức. Không dễ dàng bị nhận ra đến. Trở thành mục tiêu. Nhưng là hiện tại này y thụ lý. Quần áo tắc tràn đầy. Thời trang mùa xuân trang phục hè thu trang phục mùa đông đều có. Quải lên vài bộ đều là váy. Trong đó đủ hàng hiệu. Quan Hy kinh ngạc, nàng rời đi, Đường Dục bọn họ không chỉ có hỗ trợ thu thập phòng. Còn mang mua quần áo độn. Vẫn là nói, Đường Duyệt mua quần áo nhiều lắm. Nàng nơi đó không bỏ xuống được. Cho nên lấy đến phóng ở trong này. Quan Hy cảm thấy này khả năng tính cử dựa vào phổ. Bằng không vừa rồi nàng nói chỉ điểm Đường Duyệt mượn bộ quần áo mặc. Đường Duyệt như thế nào hội lập tức đã nói y thụ có đâu? Ân, hẳn là như vậy, Quan Hy cũng không ở rối rắm vấn đề này. Chọn nhất bộ quần áo, đi vào phòng tắm rửa mặt, còn tắm rửa một cái. Sau đó đi ra ngoài ăn bữa sáng, Quan Hy đến phòng khách. Đường Dục, Đường Duyệt còn có đại hiệp đều đã muốn vây quanh ở cái bàn bên cạnh. Hi hi tỷ mau tới ăn bữa sáng, Đường Duyệt thực nhiệt tình thật cao hứng tiếp đón Quan Hy. Hi hi tỷ, ngươi tọa này, Quan Hy đi qua đi. Tọa hạ, nàng trước mặt là Đường Duyệt chuẩn bị bữa sáng. Đơn giản sữa đậu nành, bánh bao còn có trứng chi môn sơ đại hiệp ngồi ở nàng đối diện. Này thoạt nhìn tràn đầy cơ thể hình xăm, nhìn giống hỗn hắc nhân. Đối với Quan Hy cung kính, đại tỷ đầu buổi sáng tốt lành. Hết chương.